Kiếp này gặp được người. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà Quý gia với Lý gia vốn có quan hệ thân thiết mấy chục năm ngày đó khi mẹ Quý và mẹ Lý cũng mang thai. Hai nhà đã rất vui vẻ, có đùa giỡn với nhau sẽ gả con cho nhau làm thông gia. Nhưng sau đó hai người cùng sinh ra con trai, hai nhà cũng cảm thấy tiếc nuối. Cứ ngỡ sẽ giữ sự tiếc nuối này mãi, cho đến 7 năm sau, hai phu nhân lại cùng nhau mang thai lần nữa. Mẹ Lý sinh trước, lần này sinh ra một cô con gái vô cùng đáng yêu, là Lý Mộng Nhiên. Mẹ Quý vẫn không biết đứa con hiện tại bà đang mang là trai hay gái. Để không tiếp tục sự nuối tiếc của lần mang thai trước, ba mẹ Quý muốn Lý Mộng Nhiên là con dâu mình, nên đã bàn với ba mẹ Lý định hôn ước cho Lý Mộng Nhiên với con trai cả Quý Thừa An. Quý Thừa An từ nhỏ thông minh, lanh lợi, so với đám trẻ cùng lứa phải gọi là vô cùng nổi trội. Chỉ có bạn thân Lý Chí Dương ngang tài có thể so sánh được. Ba mẹ Lý rất thích Quý Thừa An, hôn sự này cứ vậy mà được quyết định. Sau đó mẹ Quý sinh ra Quý Gia Hào. Sau này Quý Gia Hào, Lý Mộng Nhiên cùng Giang Di trở thành bạn thân nhất của nhau. Quý Thừa An và Lý Mộng Nhiên vốn không để tâm lời hứa hôn này. Lúc nhỏ Lý Mộng Nhiên cũng đã từng gặp Quý Thừa An, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ nên không còn nhớ được anh. Quý Thừa An lại thông minh hơn người. Từ năm 10 tuổi, anh cũng Lý Chí Dương đã ra nước ngoài học tập, đã nhiều năm anh không về nước, anh và cô càng không có cơ hội gặp lại. Khi Lý Chí Dương về nước, tiếp quản tập đoàn của Lý gia, Quý Thừa An cũng không trở về cùng, ngoài quản lý chi nhánh Quý gia tại nước ngoài, anh cũng lập lên được một thế lực của riêng mình. Lý Mộng Nhiên không hề có ấn tượng gì về người đã được hứa hôn với mình. Cô không nhớ đã từng gặp anh chưa, cô chỉ nghĩ lời hứa giữa bậc cha mẹ. Mấy chục năm rồi chẳng ai còn giữ nữa. Quan hệ hai nhà tốt như vậy, có mối hôn sự này không cũng không ảnh hưởng gì. Cô cũng không muốn lấy một người mà cô không hề quen biết, không có tình cảm với nhau. Vậy chẳng khác gì những cuộc hộ nhân vì lợi ích của các gia tộc khác. Anh và cô vẫn không hề quan tâm đến hôn sự này. Càng không có hứng thú tìm hiểu về đối phương. Vậy nên lời hứa hôn này dù đã được 22 năm nhưng hai người vẫn chưa biết gì về nhau. Đến diện mạo đối phương như thế nào cũng vẫn chưa một lần tìm hiểu. Cho đến khi anh gặp được cô ở bệnh viện ngày hôm đó. Khi ở nước ngoài, anh đã giúp đội cảnh sát ngầm triệt phá được một đường dây buôn bán ma túy lớn. Cũng vì vậy mà tổ chức của anh bị lộ. Đường dây đó dù bị triệt phá, cảnh sát đã tóm gọn được đám người đó, nhưng lại để cho cá lọt lưới. Bọn chúng truy sát anh, vì để không ảnh hưởng đến tổ chức, anh chạy về trong nước. Dù bọn chúng xuất hiện rồi bắt cả mẻ, tổ chức cũng có thời gian ổn định lại địa bàn. Điều anh không ngờ tới là lại gặp được cô trong hoàn cảnh này. Cô sẵn sàng giúp một người chưa từng gặp mặt là anh, khiến anh cảm thấy có gì đó ấm áp chợt lóe lên trong lòng. Hôm đó anh bị trúng kế của bọn chúng, nếu không phải gặp được cô, chắc anh đã bị bọn chúng trừ khử. Anh không nghĩ một cô bé yếu ớt như cô lại to gan đến vậy, cũng thật đáng yêu. Cách chương.